Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612, chương 613, chạy tới Lưu Ly thành phố. Trương Dương nhưng là nghĩ như vậy, liền biết sự tình không phải đơn giản như vậy. Hắn vừa định khoát khoát tay, nói chính mình đã có xe, liền thấy Ngô Băng mở ra phía sau xe cửa sổ. Nàng trừng mắt liếc Trương nói: "Lên xe." Trương Dương thấy cảnh này, bật cười, đã sớm biết nữ nhân này an bài, khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Trương Dương hậm hực trên mặt đất xe. Ngô Hàn quay đầu về hắn mỉm cười nói: "Dương ca, lần này đi Lưu Ly thành phố dài hơn muốn dài bao nhiêu thời gian?" Hắn không muốn cùng bán chính mình người nói chuyện, trừng mắt liếc Ngô Hàn. Ngô Hàn thè lưỡi, xem Trương Dương không nói lời nào, ngược lại nhìn về phía mình tỉ tỉ nói: "Tỉ tỉ, chờ trở về, nhất định phải nói cho ta nghe một chút đi tình a." "Tốt, tốt." Ngô Băng không kiên nhẫn khoát tay nói: "Ngươi trên đường đi nói bao nhiêu lần?" Trương Dương nghe lời này, vội vàng hỏi: "Ngươi cũng phải đi Lưu Ly thành phố, như thế nào?" Ngô Băng lật ra một cái liếc mắt nói: "Lưu Ly thành phố là nhà ngươi sao?" "Không phải." Trương Dương bình thường miệng lưỡi bén nhọn, thế nhưng là đụng phải Ngô Băng, cảm giác liền bị gram gắt gao. "Ngươi đi Lưu Ly thành phố làm gì?" Trương Dương dù sao có chút không tình nguyện, không muốn cùng nàng cùng đi Lưu Ly thành phố. "Ngươi quản ta đi làm gì?" Ngô Băng hừ một tiếng, đại đạo chỉ lên trời. "Các đi một bên." Trương Dương miệng kéo ra, chính mình đi hôm nay đi Lưu Ly thành phố kế hoạch chỉ cho Ngô Phong nói qua, xem ra là bị Ngô ca bán đi. Chờ hai người đến sân bay, Ngô Băng trên đường đi đi theo Trương Dương đằng sau. Trương Dương dừng lại, nàng cũng dừng lại theo. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Ngô Băng nói: "Ngươi không phải nói đại đạo chỉ lên trời, các đi một bên sao?" "Không sai a, ta cũng đi đường này mà thôi." Ngô Băng liêu liêu tóc, hừ một tiếng nói. Trương Dương xấu hổ, thực sự không biết nên nói cái gì. Sân bay đi lên quá khứ người vốn là nhiều, không bao lâu liền có người chú ý tới hai người. Tại tăng thêm Ngô Băng hôm nay mặc một cái màu trắng thêu hoa tay áo dài, bên trong chụp vào một cái màu trắng quần áo trong, đem chính mình vưu vật rơi tới tận cùng hiện ra. Thân dưới mặc một cái tu thân quần, để cho chính mình chân tỏ ra càng thêm tinh tế. Chỉ bằng vào mặc đồ này, liền đưa tới không ít người chú mục. Lúc này Ngô Băng đi theo Trương Dương đằng sau, vừa đi vừa nghỉ, như là một cái làm chuyện bậy hài tử, rất là đáng yêu. Có người không khỏi liền chua đứng lên: "Tốt như vậy bạn gái, không tốt liền cho ta a." "Đúng thế, huy." Đối diện nữ hài hướng bên này xem, có người thổi một tiếng lưu manh huýt gió, mà Ngô Băng căn bản liền không nhìn tới bọn họ. Trương Dương nghe được đối thoại của bọn họ, đối Ngô Băng hơi nhíu lông mày: "Làm gì?" Nhìn thấy Trương Dương này hèn mọn dáng vẻ, Ngô Băng theo bản năng lui về sau một bước. "Ta như thế nào quên hắn là cái sắc lang, rốt cuộc cái nào gân không đúng, đi theo hắn đi Lưu Ly thành phố." Nhìn lại, Ngô Hàn cũng sớm đã lái xe đi, chính mình bây giờ liền chết muốn rời khỏi đều không có cơ hội. Trương Dương con mắt híp thành một đường, đối Ngô Băng mỉm cười, đưa tay ôm eo thon của nàng: "Ta để ngươi đi theo ta, không ăn chút ngươi đậu hũ tại sao có thể?" "Ân, thịt mỡ đều đều, xúc cảm rất không tệ, cùng Vương tỷ có liều mạng." "Buông tay." Ngô Băng bóp Trương Dương ra thịt, hừ một tiếng. Trương Dương cũng không chịu thua, tại Ngô Băng trên bờ eo hung hăng bóp một cái. Ngô Băng a một tiếng, cảm giác toàn thân cùng bị điện giật đồng dạng. Nàng vội vàng tránh thoát Trương Dương tay, vội vã hướng về trên máy bay đi đến. Trương Dương vỗ vỗ tay, thầm nghĩ đây chính là giải quyết. Chung quanh ngừng chân người thấy cảnh này, ai một tiếng, khẳng định chính là nhân gia. Còn nghĩ cái gì đâu. Đúng đấy, xem người ta như vậy ân ái. Nghe nói như thế, Ngô Băng đều nhanh muốn phát điên. Gương mặt dâng lên một mảnh dáng đỏ. Đám người này là kẻ ngu sao? Rõ ràng là hắn đang đùa giỡn ta. Nhìn thấy Ngô Băng đi ở phía trước, hắn liền thoải mái nhàn nhã theo ở phía sau, bày ra một bộ vô lương đại thiếu bộ dáng. Ngô Băng lúc này trong lòng cũng là hối hận, vốn dĩ cho là hắn có thể khắc chế Trương Dương, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương thế nhưng như vậy chơi xấu. Nghĩ tới đây, nàng tức giận dậm chân, thế nhưng là chính mình cũng đến nơi đây, cũng không thể lại dẹp đường hồi phủ đi. Như vậy, chính mình phụ thân còn có đệ đệ đều sẽ mở chính mình nói đùa. Ai nha, thật sự rất khí, sớm biết liền không tới. Ngô Băng tìm tới chính mình vị trí ngồi xuống. Trương Dương cũng chậm chậm từ từ đi tới, mà vị trí của hắn đúng lúc là cùng Ngô Băng cách một vị trí. Bất quá nhiều lúc, một người mặc tây trang dày da người đi tới. Hắn nhìn thoáng qua vị trí của mình, tiếp tục lại nhìn thấy Ngô Băng, con mắt trực tiếp liền thẳng. Ngô Băng cặp kia vưu vật tại trong mắt nam nhân đều không thể nói rõ. Hắn đối Trương Dương cung kính nói: "Tiên sinh, ta đi vào một chút." Trương Dương nhìn hắn tây trang dày da, sắc mặt hồng nhuận, hai mắt sáng ngời có thần, cũng không giống là cái gì người xấu. Liền đứng dậy làm hắn tiến vào. Người kia đi vào về sau, làm chỉnh ngay ngắn thân thể. Không bao lâu máy bay liền bắt đầu bay lên. Ngô Băng cũng không nói chuyện, ngồi tại trên vị trí của mình chơi điện thoại. Nàng ngay tại tìm kiếm liên quan tới minh tinh còn có ngành giải trí một ít chuyện. Nam nhân bên cạnh thấy được, mỉm cười nói: "Tiểu thư, ngươi là chuẩn bị đi làm minh tinh sao?" Ngô Băng không có trả lời đối phương. Hắn cười cười xấu hổ nói: "Tiểu thư, đây là danh thiếp, một nhà công ty giải trí." Đối phương hai tay đưa lên danh thiếp. Ngô Băng suy tư một hồi, cuối cùng vẫn là tiếp tới, chỉ bất quá vẫn không có nói chuyện. Âu Phục Nam cười cười xấu hổ, xem Ngô Băng nãy giờ không nói gì, hắn cũng không còn lôi kéo làm quen. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Trương Dương, cái này nam nhìn qua cũng rất đẹp trai, làm minh tinh cũng có nhất định tiềm chất. Hắn nào biết, Trương Dương thế nhưng là một cái Weibo đại V, fan không cần một ít tam tuyến minh tinh nhỏ hơn. "Tiên sinh, đây là danh thiếp của ta." Hắn vươn tay đưa ra danh thiếp, Trương Dương nhận lấy nhìn một chút, Dừng Phong Quốc tế công ty giải trí. Còn có khí phách tên, tổng thanh tra chế, cao phú soái cũng là còn có khí phách tên. Cái này đặt tên phụ thân, tuyệt đối là một nhân tài. "Tiên sinh, ngươi lần này tới Lưu Ly thành phố là muốn làm gì?" Hắn lộ ra mang tính tiêu chí mỉm cười. Trương Dương cười cười xấu hổ, cũng không thể nói chính mình cũng là tới đây mở công ty a. Này không đảo mắt liền thành địch nhân. Hơn nữa Trương Dương đối với người này cũng không có cái gì ấn tượng xấu. Nam nhân kia nhìn thấy xinh đẹp nữ sinh, sẽ không muốn đi bắt chuyện, đến xem chính mình công ty. "A, tiên sinh ngươi còn trẻ như vậy liền mở công ty a?" Đối phương kinh ngạc nói: "Xin hỏi tiên sinh ngươi mở công ty gì?" Hắn rõ ràng là người nói nhiều, ngoài miệng dừng nói: "Có thể cho một chương danh thiếp sao?" Trương Dương nghe được đối phương tự hỏi mình như vậy, khóe miệng giật một cái, trầm ngâm một hồi nói: "Quan Linh Cữu và Mai Táng công ty." Lời này vừa nói ra, vẫn luôn ăn nói có ý tứ Ngô Băng cũng trực tiếp bật cười. Mà Âu Phục Nam cũng là xấu hổ cười một tiếng, không biết nên như thế nào tiến hành chủ đề. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.